Chương 1850, yêu tộc biến cố, hồ thần độc tôn. Chiêu yêu phiên quả thật là tuyệt không thể tả, chỉ tiếc ta không thể tờ nở toàn bộ công, chỉ có thể phục hồi như cũ này chiêu yêu phiên một phần lực lượng. Nhìn trong tay chiêu yêu phiên, hồ thần nhẹ nhàng thở dài, sau đó vận chuyển pháp lực rung động chiêu yêu phiên. Từ hôm nay, yêu tộc mình ta vô địch, yêu tộc ta là thứ nhất tôn, chư thiên bách tộc yêu thú, cần tôn ta làm chủ, mời ta làm chủ, không được có chút nào làm trái, không phải vậy vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồ thần lời nói rất nhẹ, nhưng cũng truyền khắp chư thiên vạn giới. Hồ thần điên rồi. Cái kia ngọc thạch lão tổ nghe được thanh âm này sau khi, nhất thời mí mắt kinh hoàng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía hồ thần ở chỗ đó tiểu thế giới. Hồ thần không có điên, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, chậm một bước á. Hồ thần ngươi điên rồi, ngươi đây là ý gì? Lang thần nghe xong hồ thần, nhất thời trốn đi, vội vội vàng vàng ra tiểu thế giới, đi tới hồ thần thế giới ở ngoài, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc hồ thần thế giới. Hồ thần chẳng lẽ buổi sáng không có uống thuốc, vẫn không có tỉnh ngủ, ngươi như là đem câu nói này thu hồi đi, bản tọa có thể mang xem là một trò đùa. Ngạc thần sắc mặt âm ngoan đi ra, làm chư thiên vạn giới tồn tại lâu đời yêu thần, ngạc thần há để người khác ở trên đầu mình làm mưa làm gió. Này tao hồ ly chung cái gì gió thỏ thần đi ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hồ thần, ngươi hẳn là ở cùng mọi người đùa giỡn. Sư thần sắc mặt âm trầm đi ra. Đùa giỡn theo các vị yêu thần tập hợp, hồ thần cười lạnh. Bản tọa có thể không tâm tư cùng các ngươi đùa giỡn. Hồ thần múa động trong tay chiêu yêu phiên, chỉ một thoáng chư thiên bách tộc dồn dập quy phụ trên mặt đất, dồn dập quỳ gối, chúng ta gặp hồ thần nương nương. Hồ thần lang thần mắt đều tái rồi. Ta chính là yêu tộc cường giả số 1, trong tay chiêu yêu phiên chấp trưởng nô dịch này chư thiên vạn tộc sự sống còn, các ngươi hết thảy bộ tộc sinh mệnh nhưng là đều ở đây chiêu yêu phiên trong khống chế, bản tọa một cái ý nghĩ, liền có thể đưa ngươi ở chỗ đó bộ tộc xóa đi. Rõ ràng bản tọa là có ý gì? Sao hồ thần hứng hở nhìn các vị yêu thần? Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Như thần mánh địa nhảy lên, liền muốn cùng hồ thần liều mạng, lại bị cái kia tượng thần một phát bắt được. Bình tĩnh, bây giờ toàn bộ yêu tộc đều ở đây hồ mị tử trong tay xếp đây, ngươi như là làm bừa, như tộc tất nhiên cả nhà tuyệt diệt. Ta năm, ta sáu, họ như thần ho a khi trùng thiên, ngẩng mặt lên trời rít gào, chấn động hỗn độn. Đông Hải Long Cung, các vị Long Quân ngạc nhiên đứng lên, Cẩm Lân Si ngốc nói. Hồ thần thật bình thường, làm sao đột nhiên đã phát điên? Ta không có nghe lầm chớ? Đông Hải Long Quân nhìn về phía mấy người còn lại, các vị Long Quân đều là hai mặt nhìn nhau. Hồ thần muốn làm yêu tộc người số 1, hết thể yêu thần đều phải bị ép một đầu. Ngày sau chư thiên vạn giới các tộc yêu thú ngoại trừ muốn tế bái nhà mình yêu thần ở ngoài, còn muốn tế bái hồ thần. Hồ thần đúng là điên rồi, lại điên cuồng như vậy, cũng không sợ các vị yêu thần thẹn quá thành giận bên dưới đem xé xác Tây Hải Long Quân không ngừng cắn lưới. Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi. Sẽ không phải là ta đột nhiên tinh thần thất thường đi? Nam Hải Long Quân vẫn không dám tin tưởng, hồ thần nhiều thông minh a, làm sao sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế? Hồ thần nếu làm, liền tất nhiên hữu sở y ỉa ỉ vào. Mọi người yên lặng xem biến đổi, yêu tộc sợ là phải loạn. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm như nước, biến số lại là biến số, thật là đáng chết đáng chết. Các ngươi nghe được cái gì? Thái Dịch giáo tổ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp nhân tộc tiểu thế giới. Hồ thần muốn làm yêu tộc vi thư nhất thái đấu giáo tổ không dám tin nói. Không sẽ là nghe lầm chứ? Thái Bình giáo tổ lại móc móc lô thai. Là thật? Thái Nguyên giáo tổ nói. Không có lý do gì à, hồ thần dựa vào cái gì làm như thế? Thái Thủy giáo tổ không hiểu nói. Ta nhìn hồ thần là điên rồi. Thái Ất giáo tổ nói. Hồ thần nếu dám làm như thế, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn, hoặc giả nói là hồ thần tính trước kỹ càng. Mọi người yên lặng xem biến đổi đi. Lúc này thật nhưng là có vui tử. Thái Ất giáo tổ nói. Không đơn thuần là việc vui, như là yêu tộc nội chiến bạo phát, là việc vui. Nếu là thật bị này hồ mị tử thống soái yêu tộc, chính là ta các loại bi kịch. Thái Nhất giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần tiểu thế giới ở ngoài. Hồ thần muốn chơi trò xiếc gì? Hàn Ly mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía hư không, chẳng lẽ là điên rồi? Phải không coi chính mình siêu thoát cảnh giới là có thể đè xuống các vị yêu thần? Âm ti địa phủ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Hồng Quân, Ngọc Thạch lão tổ, bản tọa không phải muốn giết các ngươi không thể, không giết các ngươi thế không vì là chiếu ban đêm. Sư tử quỷ chủ ngẩng mặt lên trời rít gào, âm ti yên tĩnh, yên lặng như tờ. Sau một khắc, cái kia quỷ chủ động tác hơi ngưng lại, một đôi mắt quái dị nhìn về phía hư không. Hồ thần kẻ này điên rồi, vẫn là bản tọa bị tức xuất hiện ảo giác. Bất quá ngẫm lại tự mình thân là vô thượng cường giả, hẳn là sẽ không xuất hiện bực này sai lầm. Một đôi mắt nhìn về phía còn lại mấy vị cường giả, các ngươi nghe được cái gì? Thiện ác mang theo vài phần không xác định nói, thật giống hồ thần nói hắn muốn làm yêu tộc đệ nhất chí tôn. Là thế này phải không? Quỷ chủ có chút bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Hình như là thật sự. A tội nghiệt cường giả nói. Hồ thần có phải điên rồi hay không, còn là nói hồ thần thất tâm phong na nở dê dựa vào cái gì nói mình là yêu tộc đệ nhất trí tôn hình phạt vô thượng cường giả không hiểu nói. Thế giới này làm sao xa lạ như vậy, ta thật giống là lần đầu tiên nhận thức thế giới này sợ hay nói. Điên rồi đều điên rồi, hồ thần cũng điên rồi, quỷ chủ gào khóc nói. Nào đó một cái nơi bí ẩn, trung thần một đôi mắt hơi nheo lại, hồ thần làm sao sẽ làm gian này loại mất trí sự tình này không giống như là hồ thần phong cách hành sự chứ, chẳng lẽ nói hồ thần có hậu thủ gì. Trong trời đất, mãng hoang nơi, biên hoang chi địa trong nháy mắt sôi trào, có người trong lòng đều bay lên một luồng cảm giác hoang đường, nhưng sau một khắc nhưng là biến sắc, bởi vì là tất cả mọi người biết, này ngày phải đổi. Sắp thay người lãnh đạo rồi, Tang Khuê một đôi mắt nhìn hư không, trầm mặc không nói. Hồ thần có phải điên rồi hay không, Thái Tố giáo tổ cùng Triều Thiên ba người hội tụ đồng thời, Thái Tố giáo tổ ngạc nhiên. Triều Thiên trầm mặc, một lát sau mới sắc mặt ngưng trọng nói, hồ thần tất nhiên hữu sở y hề ý vào. Chẳng qua hiện nay ta nhưng là biết, nhân tộc phiền thoái, long tộc cũng phiền thoái, nếu là thật nhất thống, mãng hoang trên dưới một lòng, đối với có chủng tộc tới nói, đều là một cơn hạo kiếp. Yên lặng xem biến đổi đi, các vị yêu thần xưa nay cao cao tại thượng, làm sao khoan dung bị người kỵ ở trên đầu mình, Phù Diêu trầm mặc nói. Hồng quân, nói mau, tiểu tử ngươi có phải là biết cái gì ai u, tai họa đến rồi, tai họa đến rồi, hồ thần nếu dám nói chính mình độc tôn chư thiên, tất nhiên là hữu sở y hề ý vào. Lão tổ năm đó ta rút cái kia hồ ly ra lông, làm ra áo khoác, hồ ly tinh này tất nhiên cùng ta không chịu làm bỏ ngọc thạch lão tổ đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Không nên sốt ruột, ta đã sớm có đối sách, ngọc độc tú không nhanh không chấm nói. Sớm có đối sách ngươi có đã sớm biết hồ thần phải làm như vậy, ngọc thạch lão tổ một đôi mắt nhìn ngọc độc tú, quá tang tâm bệnh cuồng, quá tang tâm bệnh cuồng, không thể, tuyệt đối không thể. Nắm giữ thiên ý như đao, ngọc độc tú thuật tính toán, đã đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thời gian sông dài đều trong tương lai một góc bên trong, bị ngọc độc tú nhỏ ngó đến. Ha ha ha, yêu tộc đại loạn, ta nhân tộc cơ hội tới, vừa chữa trị phong thần bảng, lẽ nào chúng ta đánh lại cơ hội đã đến, Thái Thủy giáo tổ khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt, hồ thần kẻ này là mình tìm đường chết ta, yêu tộc nội bộ đại chiến rốt cuộc phải bạo phát. Yên tĩnh yên tĩnh, chỉ cần lẳng lặng xem trò vui là tốt rồi, Thái Dịch giáo tổ vướt vướt mai rùa, trong tay mai rùa không ngừng xoay tròn, cấp tốc thôi diễn cái kia tương lai một góc. Muốn ở tương lai đại bên trong cục chiếm thượng phong. Điên rồi, hồ thần ngươi điên rồi, gả thần nhìn hồ thần, trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Lúc này vạn tộc thờ phụng, thiên địa vạn tộc khí vận đều là phân ra một phần hướng về hồ thần gia chỉ mà tới. Hồ thần ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, lang thần ánh sáng xanh lục lấp lóe. Ngươi cho rằng bằng vào chỉ là chiêu yêu phiên, là có thể hiệu lệnh chư thiên vạn tộc, trở thành ta yêu tộc chí tôn sao, Ngô Công lão tổ trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Hồ thần ngươi hơi quá đáng, đơn giản là không đem mọi người nhìn ở trong mắt. Hồ thần ngươi xác định ngươi đang làm gì không? Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.